Khi hắn tu luyện tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, tuổi tác đã quá 50. Nhưng lúc đó, Đàm Uyên đại sư đã quyết định một mình đông độ. Nhưng lúc đó Đàm Uyên đại sư lại quyết định một mình đông độ truyền bá Phật pháp. Đất Đông Hải có nhiều hải đảo, những hải đảo này to to nhỏ nhỏ, nhiều chỗ lớn bằng cả châu phủ, lớn nữa thậm chí bằng cả một quận, cho nên nhân số không ít. Có điều hoàn cảnh nơi này ác liệt, thường xuyên có thiên tai, nhưng dòng bão sóng thần, cho nên tính cách của võ giả Đông Hải có phần ngang ngược. Dưới hoàn cảnh đó, Đàm Uyên đại sư một mình đông độ truyền bá Phật pháp trên mỗi hải đảo, hóa giải đại khí thù hận. Trong thời gian đó, hắn trải qua vô số hung hiểm cùng thời khắc nguy cơ sinh tử kinh người. Tu vi võ đạo của hắn không ngờ lại tiến bộ nhanh chóng, chẳng bao lâu đã nhảy lên cảnh giới tổng sư võ đạo, trở thành đại sư thanh danh vang dội trên đất Đông Hải. Nhưng nếu chỉ có vậy, danh tiếng của Đàm Uyên đại sư cũng chẳng về được Trung Nguyên. Chuyện thật sự khiến Đàm Uyên đại sư dương danh thiên hạ là vài chục năm trước, một hòn đảo nhỏ sắp bị sóng thần nuốt mất, một võ giả cầu xin Đàm Uyên đại sư cứu người trên hòn đảo quỷ hắn. Kết quả, Đàm Uyên đại sư không ngờ lại thật sự ra tay, dùng sức một mình đối kháng với lực lượng hùng vĩ của thiên địa, thậm chí dưới áp lực đó bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần. Chỉ có điều cho dù là cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng chẳng đánh lại được lực lượng hùng vĩ liên biến bất tuyệt của thiên địa. Cuối cùng mặc dù Đàm Uyên đại sư bảo vệ được hòn đảo đó, nhưng cũng bị thương tổn tới căn cơ, không chỉ trọng thương, thậm chí còn bị rơi xuống cảnh giới tổng sư võ đạo, đời này không thể tiến bộ thêm được. Cho nên mặc dù hắn là cường giả chân hỏa luyện thần, nhưng lại chỉ đứng trong cảnh giới đó một ngày. Tiếp đó, chuyện này lan truyền khắp nơi, về tới tận Trung Nguyên. Đàm Uyên đại sư cũng được toàn bộ giang hồ công nhận là đại sư Phật tông chân chính, cho dù là Đại Quang Minh tự cùng Tu Bồ Đề Thiền viện cũng hết sức kính nể hắn. Một thân một mình tới khu Đông Hải nghèo đói truyền bá Phật pháp đã chẳng phải chuyện ai cũng làm được, mà Đàm Uyên đại sư không ngờ tha từ bỏ tu vi cường đại của chân hỏa luyện thần cũng muốn cứu người trên đảo. Hành động như vậy mới xứng là thánh tăng, một thánh tăng thật sự mang lòng từ bi ôm cả thiên hạ. Võ giả dốc sức cả đời chỉ theo đuổi lực lượng cực hạn, cho dù những hòa thượng Đại Quang Minh tự càng ngày treo câu từ bi trên cửa miệng, nhưng Sở Hữu dám cam đoan không hòa thượng Đại Quang Minh tự nào chịu từ bỏ tu vi bản thân cứu sinh mệnh một đảo. Sở Hữu xưa này không có cảm tình gì với hòa thượng, nhưng vị Đàm Uyên đại sư này lại là đại sư Phật tông chân chính, đạo đức cá nhân không có một vết dơ. Theo lời nhị hoàng tử, lần này Đàm Uyên đại sư thọ nguyên sắp cạn, cho nên muốn về Trung Nguyên mong cá rụng về cuội, thì hắn cũng muốn tìm một truyền nhân. Đàm Uyên đại sư dù sao cũng là một võ giả, về phương diện truyền thừa võ đạo cũng có chấp niệm riêng của mình. Khi ở Đông Hải, hắn chỉ là một lòng muốn truyền bá Phật pháp, hóa giải lễ khí và thù hận nơi Đông Hải, đâu còn thời gian dạy dỗ đệ tử chứ. Cho nên lần này tới Trung Nguyên, hắn cũng muốn tìm một người thừa kế đáng tin cậy trước lúc lâm chung. Chỉ có điều Sở Hữu thật sự không hiểu vì sao trong cốt truyện gốc Đàm Uyên đại sư để lựa chọn người thừa kế là Lý Uyên. Tối thiểu Sở Hữu không thể nhìn ra Lý Uyên với Đàm Uyên đại sư có bất cứ chỗ tương tự nào. Có điều những thứ này đã không quan trọng nữa. Lý Nguyên đã chết, Sở Hữu muốn đoạt cơ duyên truyền thừa của Lý Nguyên, y chỉ cần làm một điều là đủ, đó là cố gắng biến bản thân thật giống như Lý Nguyên. Còn chiêu này có tác dụng hay không thì phải nhìn vào vận may thôi. Sở Hữu thật ra cũng muốn tới Đông Hải quận gặp vị Đàm Uyên đại sư nổi danh trên giang hồ đó. Thế nhưng đối mặt với nhị hoàng tử, y lại mặt không đổi sắc đáp. Với giao tình của ta và điện hạ, chút chuyện này không thành vấn đề. Nhưng giờ ta đã đắc tội nặng nề với thái tử rồi. Nếu lúc đó thái tử tới gây phiền phức cho ta nên làm gì đây? Nhị hoàng tử vung tay lên nói. Yên tâm đi, ta đã nhờ ngươi đi thay, sao lại không nghĩ tới vấn đề này? Vị đại ca kia của ta, mặc dù thân phận và địa vị đều đủ để nghênh đón Đàm Uyên đại sư, có điều phụ hoàng lo lắng hắn còn trẻ, không trấn trụ được cục diện, cho nên cố ý phái một vị tổng sư võ đạo rất có phần lượng tới, đó là đại tế tử của Hắc Hạ học cung Tiêu Bạch Vũ đại nhân. Tiêu Bạch Vũ đại nhân trước nay không tham gia chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng sau lưng ta lại có một vị tiền bối từng khiến Tiêu Bạch Vũ đại nhân nợ một ân tình. Nếu người đi, ta sẽ nhờ người chuyển đời cho Tiêu Bạch Vũ đại nhân. Chỉ cần có Tiêu Bạch Vũ đại nhân ở đó, vị đại ca kia của ta chắc chắn không dám động tới ngươi. Sở Hữu nghe xong gật gật nhẹ đầu, lần này tin tưởng được với địa vị và Tiêu Bạch Vũ tại Đông Tề thì cho dù thái tử cũng phải khách khí với hắn. Đừng nhìn Tiêu Bạch Vũ chỉ là tông sư võ đạo, không phải chân hỏa luyện thần, nhưng ở Đông Tề hắn còn quan trọng hơn cả cường giả chân hỏa luyện thần. Tác hạ học cung mỗi năm đều cung cấp đại lượng cao thủ có tiềm lực cho triều đình Đông Tề. Đối với Đông Tề, những người này chính là hy vọng trong tương lai. Tác hạ học cung là nơi không ngừng cung cấp cốt cán cho Đông Tề đấy. Cho nên địa vị của Tiểu Bạch Vũ trong triều đình Đông Tề hết sức đặc thù. Bất luận là hoàng đế Đông Tề hay đại tướng quân đều phải khách khí với Tiểu Bạch Vũ. Sau khi nhận được lời hứa này, Sở Hưu trực tiếp cầm lễ vật của nhị hoàng tử tới Đông Hải quận. Nhị hoàng tử không sợ Sở Hưu cầm lễ vật bỏ trốn, làm viên đại sư dẫu sao cũng chỉ là người sắp chết. Nhị hoàng tử cũng không hy vọng xa vời dựa vào một món lễ vật mà để cho Đàm Uyên đại sư ủng hộ mình. Cho nên lần này, hắn chỉ nhờ Sở Hưu mang lễ vật tới kiếm thành dành cho hắn. Còn lễ vật này cũng chẳng phải vật quý giá gì, chỉ là một chuỗi Phật châu do một vị cao tăng đức cao vọng trọng thời thượng cổ lưu lại. Mặc dù được Phật quang chiếu rọi trong thời gian dài cũng có chút uy năng, nhưng lại không phải trọng bảo gì hết. Sau khi nhận lấy đồ, Sở Hưu trực tiếp lên đường tới Đông Hải quận. Đông Hải quận nằm cạnh Đông Hải, vốn dĩ nơi đây không mấy phồn hoa, chỉ có một số đội tàu qua lại thường xuyên tới đây nghỉ ngơi, cho nên võ giả Đông Tề ở đây cũng hay giáp mặt với võ giả trên hải đảo Đông Hải. Nhưng sau khi tin tức Đàm Uyên đại sư sắp trở về truyền tới Trung Nguyên, đã có không ít người tự mình tới Đông Hải quận này muốn chứng kiến phong thái của Đàm Uyên đại sư. Trong số đó, đa phần là võ giả Phật Tông. Những năm gần đây, Phật Tông vẫn vô cùng cường thịnh. Có điều sự cường thịnh này chỉ là ở mặt vũ lực. Nhắc tới những cao thủ trong Đại Quang Minh Tự hay Tu Bồ Đề Thiền Viện, bất luận là Hư Vân hay là Hư Tử, mọi người chỉ nói họ là cao thủ Phật Tông. Thế nhưng phong hào thánh tăng, bất luận ra sao cũng không đặt được tới đầu bọn họ. Thậm chí nói một lời không dễ nghe, cho dù có người muốn đặt lên đầu họ, họ cũng chẳng tiện thừa nhận đâu. Cho nên Đàm Uyên đã gần như là đại sư Phật Tông, được cả giang hồ công nhận là thánh tăng đại đức đáng cho đông đảo cao thủ Phật Tông tới chiêm ngưỡng. Lúc này, ở ngoài bến Nghênh Long tại Đông Hải quận, một loạt các võ giả đã tụ tập đông đúc, chỉ chờ đội tàu chở Đàm Uyên đại sư đến nơi đây. Sở Hưu cũng dựa lưng vào một tảng đá lớn, cầm một bình hoàng tửu mua từ trấn nhỏ bên cạnh đến Nghênh Long, từ từ là thưởng thức. Thật ra Sở Hưu đã chờ ở đây 2 ngày. Đi thuyền trên biển đương nhiên không có thời gian cố định, cho nên y cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện suy nghĩ câu mình nên sử dụng sau khi gặp Đàm Uyên đại sư là gì. Đương nhiên chủ yếu nhất là chuyển biến tâm cảnh bản thân thật gần với tên Lý Nguyên kia. Có trời mới biết lúc trước rốt cuộc hắn nói điều gì mà được thánh tăng như Đàm Uyên đại sư truyền cả sở học toàn thân cho. Mặc dù với nhân phẩm của Sở Hưu, y chẳng có tư cách phán xét hành động của Lý Nguyên, nhưng chỉ ít tên kia cũng không tính là người tốt. Hơn nữa, sau khi trở thành đại tướng quân, thành trấn Bắc Vương của Đông Tề, ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt Đông Tề suy thoái đánh đuổi Bắc Nghiên, thanh danh của hắn trong Đông Tề không tệ. Nhưng anh hùng của người khác lại là kẻ thù của ta. Khi đó Lý Nguyên cũng nổi tiếng với 4 chữ tâm địa thâm độc, khiến người Bắc Nghiên hận tới nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc Sở Hưu ngồi đó suy nghĩ, xung quanh y không có bất cứ ai, người gần y nhất cũng cách hơn 10 trượng. Thân là hạng 6 trên Long Hổ bảng, mọi người ở đây đương nhiên nhận ra Sở Hưu. Trên đất Đông Tề này, danh tiếng của Sở Hưu vốn không được tốt. Chuyện ở Tây Nam thật ra không lan tới nơi này nhanh như vậy. Dù sao nơi này cũng là khu vực hoang vắng xa xôi. Đừng nói là Sở Hưu giết vài người ở đó. Cho dù y diệt vài tông môn tại đó đi, chắc chắn cũng chẳng mấy người biết được. Nhưng lúc này, hắn xuất hiện tại đây đã khiến một số kẻ buồn tin giang hồ nghe ngóng được động tĩnh, lan truyền hành động của Sở Hưu tại khu vực Tây Nam. Dù sao những người khác có thể không biết chuyện này, chứ người buôn tin giang hồ không thể không biết. Có điều tin tức này hẳn không phải do người của Phòng Mãn Lâu truyền ra. Nhưng người buôn tin của Phòng Mãn Lâu vẫn có đạo đức nghề nghiệp của mình, sẽ không lắm miệng như vậy. Cho nên mọi người cũng biết Sở Hưu dính líu tới tranh đấu giữa Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, còn gây chuyện tới khu vực Tây Nam. Cái này thật sự không phải hạng người chịu an phận. Tốt nhất là cách y xa một chút. Chỉ có điều mọi người đều hiếu kỳ, rốt cuộc Sở Hưu tới đây làm gì? Y cũng định tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư ư? Bọn họ cũng biết chuyện thù hận giữa Sở Hưu và Đại Quang Minh Tự. Giới Phật Tông có thù hận không nhỏ với y. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại tới đây nghênh đón thánh tăng của Phật Tông, Đàm Uyên đại sư. Chuyện này có nhìn thế nào cũng rất là kỳ quái. Đặc biệt là những võ giả Phật Tông xuất thân chùa miếu nhỏ, ai đấy âm thầm trợn mắt nhìn Sở Hưu. Đừng nhìn bọn họ chỉ dám âm thầm, không ai dám công khai trừng mắt. Bọn họ không phải người của Đại Quang Minh Tự, không có dũng khí khiêu khích Sở Hưu. Đúng lúc này, Không ngờ lại có người chủ động tới bên cạnh Sở Hưu, dùng giọng nghi hoặc nói: "À, chẳng phải Sở huynh đây sao? Sao ngươi cũng tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư vậy? Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và đám hòa thượng kia không được tốt cơ mà." "Khoan khoan, không phải nghe nói, hình như là thật mà." Theo bóng dáng của người này xuất hiện, mọi người xung quanh lập tức hạ giọng bàn tán. Người với cái tên ở bên cạnh Sở Hưu kia là Phương Thất Thiếu của Kiếm Vương Thành. Lúc này, hắn đeo chéo trường kiếm, bên áo trắng còn dính chút vết rượu, tóc tai lộn xộn như vừa bị người ta bới từ trong chăn ra. Sở Hưu cũng bó tay nhìn Phương Thất Thiếu, sao lại là hắn vậy? Y vẫn còn nguyên ấn tượng về vị kiếm khách lắm mồm này. Có điều Sở Hưu cũng không có địch ý gì với Phương Thất Thiếu. Mặc dù quan hệ giữa y và Kiếm Vương Thành không được tốt, nhưng Phương Thất Thiếu này lại là kiểu người rất là khác, khiến cho người ta khó lòng nảy sinh ra địch ý được. Bản thân của y dường như hơi lắm mồm nhưng cũng tạm được. Hơn nữa trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính mà lần trước, Sở Hưu còn mượn nhân quả kiếm đạo của Phương Thất Thiếu để tăng cường tu vi thiên tử vọng khí thuật của bản thân. Cho nên theo lý mà nói, y còn thiếu Phương Thất Thiếu nửa phần ân tình. Sở Hưu thản nhiên đáp: "Phật Tông là Phật Tông, Đàm Uyên đại sư là Đàm Uyên đại sư. Ta kính nể nhân cách của Đàm Uyên đại sư, có liên quan gì tới Phật Tông chứ? Phật là Phật, người là người. Có một số người cả đời tụng kinh Phật, nhưng lại chưa bao giờ làm việc thiện đâu. Đàm Uyên đại sư chỉ là Đàm Uyên đại sư, không liên quan tới chuyện hắn có phải là người của Phật Tông hay không." Nghe Sở Hưu nói vậy, những võ giả Phật Tông xung quanh đều trợn mắt nhìn Sở Hưu. Những lời này của Sở Hưu căn bản là chỉ cầy dâu máng cầy hòe. Không, phải nói là hắn công khai nói những đệ tử Phật Tông bọn họ giả nhân giả nghĩa. Có điều những hòa thượng này lại không phải là kẻ ngốc. Mặc dù bọn họ hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn không ai nảy ra lý luận với Sở Hưu. Sở Hưu cũng chẳng quản bọn họ nữa, ý chỉ kinh ngạc nhìn Phương Thất Thiếu mà nói: "Người tới đây làm gì? Ngũ Đại Kiếm Phái có Phật môn đâu chứ? Chẳng lẽ người cũng kính nể nhân cách Đàm Uyên Đại Sư nên tới đây nghênh đón hắn sao?" Phương Thất Thiếu nhún nhún vai, sắc mặt bất đắc dĩ nói: "Nhân cách của Đàm Uyên Đại Sư quả thật khiến người ta kính nể. Có điều có kính hay nể thì để trong lòng là được, tội gì phải chạy tới đây gặp mặt cơ chứ? Ta chẳng hơi đâu đi làm mấy chuyện mua danh chuộc tiếng như vậy." Lời này của Phương Thất Thiếu vừa nói ra, đại đa số mọi người ở đây sắc mặt đen thui, bởi vì bọn họ quả thật ôm tâm tư như vậy. Có điều Phương Thất Thiếu lại chẳng buồn nhìn tới đám người kia, tiếp tục nói: "Ta vốn định vui chơi du ngoạn tại Đông Tề. Với tướng mạo anh tuấn ngọc thụ lâm phong này của ta, các cô nương trong Kim Phong lâu đều cực kỳ nhiệt tình. Thế nhưng ta còn chưa chơi đã hứng, đã bị người của sư môn gọi lại, nhất quyết bắt ta tình nghênh đón Đàm Uyên đại sư kiếm chút thành danh. Mặc dù ta tự biết bản thân công tử tuấn tú tiêu sái không thể thay thế, nhưng chuyện như vậy sao họ không báo cho ta sớm một chút, làm thế này thật là khiến ta bị động." Nói đến đây, Phương Thất Thiếu còn lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói: "Khi ta ra đi, những cô nương với tú bà của Kim Phong lâu còn đuổi theo mãi không thôi. Đông Tề không hổ là vùng đất chủ phú tại Trung Nguyên. Các cô nương nơi này nóng bỏng nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn so với cô nương ở đất Tây vực chúng ta." Nghe tới đây, Sở Hữu bỗng có cảm giác không đúng, y đột nhiên hỏi: "Không phải người không đưa tiền đấy chứ?" Phương Thất Thiếu sửng sốt: "Đưa tiền gì?" Sở Hữu kinh ngạc: "Người tới Thanh lâu chơi gái mà không phải trả tiền à?" Phương Thất Thiếu thẳng thắn hào hùng nói: "Lục Căng nàng kéo ta vào còn không ngừng khen ngợi ta, một công tử tuấn tú thiên hạ vô song như ta không đòi tiền các nàng thì thôi, sao phải đưa tiền cho các nàng ấy chứ?" Lần này Sở Hưu thật sự kinh ngạc, y không biết nên nói gì về Phương Thất Thiếu này nữa. Tên này rốt cuộc ngốc thật hay giả ngốc đây? Hạng bà Long Hổ Bảng, người thừa kế tương lai của Kiếm Vương Thành, thiên tài kiếm đạo Phương Thất Thiếu, không ngờ lại là kẻ chơi gái không chịu trả tiền. Chuyện như vậy nói ra có người tin không? Đã đi chơi kỹ viện không trả tiền còn ngang nhiên tuyên bố như vậy, Phương Thất Thiếu hẳn là người đầu tiên trong lịch sử đấy. Với cái dung mạo đó của Phương Thất Thiếu, hắn còn cách cảnh giới tới dạo thành lâu không cần trả tiền tới vài cấp độ, đổi thành Lã Phụng Tiên còn tạm được. Đương nhiên theo Sở Hầu biết, Lã Phụng Tiên cũng chẳng có sở thích đó đâu. Có điều nếu Phương Thất Thiếu bộc lộ thân phận của mình, chắc hắn cũng không cần đưa tiền đâu. Nhưng đáng tiếc, các con đường trong thành lâu ai quan tâm bộ dáng cường giả Long Hổ Bảng dài ngắn ra sao chứ? Đám người bàn tán sôi nổi, có lẽ không ai trong số bọn họ ngờ nổi Phương Thất Thiếu danh chấn giang hồ lại là một người như vậy. Có điều còn vài võ giả cầm kiếm không bàn tán mà là xấu hổ che mặt, đúng là thật quá mất mặt đi. Bọn họ cũng là người của Kiếm Vương Thành, xem như theo Phương Thất Thiếu đi tới đây.

Bình sinh ta chỉ phụng một đạo lý, đó là có người tát ta một cái, ta nhất định phải trả lại 10 cái. Long Cơ cười lạnh nói, được được được, Sở Hữu ngươi cũng thật là kiên cường đấy. Có điều ta muốn xem rốt cuộc Sở Hữu ngươi có thể kiên cường tới mức nào nào. Vừa dứt lời, Liễu Long Cơ định lệnh cho thủ hạ động thủ với Sở Hữu. Nếu Sở Hữu vẫn ở bên nhị hoàng tử hoặc ít rời khỏi Đông Tề, Liễu Long Cơ thật sự không tiện hạ thủ với Sở Hữu đâu. Thế nhưng giờ Sở Hữu lại chỉ một thân một mình, Liễu Long Cơ phải kiêng kỵ điều gì đâu. Cho dù sau đó có người nói Liễu Long Cơ hắn hẹp hòi, cố ý trả thù riêng, hắn cũng muốn trút cơn giận trong lòng ngay hôm nay. Có điều lúc này một giọng nói thản nhiên lại vang lên sau lưng Liễu Long Cơ. Thái tử điện hạ, bệ hạ đã phái chúng ta tới đây hôm nay là để nghênh đón Đàm Uyển đại sư, ngươi ra tay ở đây còn ra thể thống gì chứ? Ân oán giữa người với Sở Hữu nếu đặt ở nơi khác giải quyết, lão phu cũng mặc kệ, nhưng hôm nay điện hạ không thể động thủ ở đây. Tiêu Bạch Vũ mặc bộ đồ trắng đứng trong đám người xung quanh thái tử. Khi hắn vừa mới mở miệng, đám người chuẩn bị xuất thủ lập tức dừng hết. Bọn họ đều biết địa vị của Tiêu Bạch Vũ tại Đông Tề, lời nói của người này còn có trọng lượng hơn cả thái tử đấy. Liễu Long Cơ sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, Tiêu đại nhân, ta biết việc nghênh đón Đàm Uyên đại sư không nên thấy máu, nhưng hôm nay ta đâu có định giết Sở Hưu, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút thôi mà. Tiêu Bạch Vũ lắc đầu nói, không phải không được, nếu điện hạ nhất quyết muốn động thủ, lão phu cũng không ngăn. Có điều chuyện hôm nay, lão phu sẽ bẩm báo y nguyên lên bệ hạ. Nghe xong những câu này, Liễu Long Cơ lập tức ỉu xìu. Địa vị của Tiêu Bạch Vũ tại Đông Tề vẫn luôn bất phàm, chính vì vậy hắn không trọn vẹn trong chuyện kế thừa hoàng vị. Cho dù lần này nhị hoàng tử lợi dụng ân tình nhờ Tiêu Bạch Vũ giúp hắn một lần, nhưng chỉ là giúp đỡ chứ không liên quan gì tới việc chọn phe trong hoàng tộc. Cho nên hoàng đế Đông Tề Lữ Hạo Xương mới hết sức tín nhiệm Tiêu Bạch Vũ. Nếu Tiêu Bạch Vũ nói xấu thái tử một câu trước mặt hoàng đế Lữ Hạo Xương, phải còn có tác dụng hơn người khác nói cả trăm câu. Lữ Long Cơ hung tợn trừng mắt với Sở Hưu một hồi rồi trực tiếp mang người quay đi. Có Tiêu Bạch Vũ ra mặt bảo vệ Sở Hưu như vậy, hắn cũng không dám vì chuyện này mà đắc tội với Tiêu Bạch Vũ. Như vậy cái được không bù nổi cái mất. Sau khi thái tử đi rồi, Sở Hữu chắp tay với Tiêu Bạch Vũ nói, đa tạ đại tế tửu đã ra tay giúp đỡ. Tiêu Bạch Vũ nhìn Sở Hữu lắc đầu nói, không cần cảm ơn, trả ân tình mà thôi. Tiêu Bạch Vũ nhìn Sở Hữu một hồi không biết phải nói gì, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một người trẻ tuổi có sát tính nặng như vậy. Người như Sở Hữu mà còn có thể đi thẳng tới bây giờ mà không bị người ta giết chết dọc đường, phóng mắt ra cả giang hồ này cũng có thể coi là kỳ tích rồi. Đương nhiên lúc này Sở Hưu nhìn Tiêu Bạch Vũ cũng cảm thấy quái dị, bởi vì hắn phát hiện vị đại tế tửu tác hạ này có vẻ nợ ân tình khắp nơi. Lần trước hắn cứu Yến Đình Đình chính là vì hắn nợ ân tình của Yến Hoài Nam, còn lần này hắn giúp mình là vì nợ ân tình của Tông Sư Võ Đạo bên nhị hoàng tử. Nợ ân tình là khó trả nhất, vì như Tiêu Bạch Vũ hiện tại chỉ cần có người mở miệng, trừ phi hắn không biết xấu hổ không nhận nợ, nếu không nhất định phải trả. Cho nên trên giang hồ, Sở Hữu rất ít khi nợ ân tình người ta, phần lớn thời điểm là hắn để người khác nợ ân tình của mình. Tiêu Bạch Vũ thở dài nói, ta nghe chuyện ở Lạc Gia rồi, Phi Hồng giờ ra sao? Lạc Phi Hồng không chỉ là người của Ngô Quận Lạc Gia, mà còn là đệ tử của Tác Hạ Học Cung, thậm chí có thể nói là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Tác Hạ Học Cung trong thời gian Tiêu Bạch Vũ chấp trưởng. Mặc dù Lạc Phi Hồng là nữ nhân, nhưng Tiêu Bạch Vũ biết, chỉ cần cho Lạc Phi Hồng thời gian, tương lai chắc chắn nàng sẽ trưởng thành tới mức khiến cho người người kinh sợ. Chỉ tiếc đám người Lạc Gia không có ánh mắt như Tiêu Bạch Vũ, cũng chẳng chịu tin ánh mắt của Tiêu Bạch Vũ. Thà thấy Lạc Phi Hồng ra thông qua đổi lại lợi ích, cũng không có muốn là toàn lực bồi dưỡng Lạc Phi Hồng đặt cược tương lai. Tiêu Bạch Vũ cũng có lòng tới cứu Lạc Phi Hồng. Đáng tiếc hắn là đại tế tử của Tác Hạ Học Cung, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho Tác Hạ Học Cung, còn Tác Hạ Học Cung lại thuộc về triều đình. Ngô Quận Lạc Gia dù sao cũng là cửu đại thế gia, một bên là giang hồ, một bên là triều đình. Tiêu Bạch Vũ tự tiện ra mặt sẽ rất nhạy cảm. Cho nên Tiêu Bạch Vũ định đợi tới khi Lạc Phi Hồng được gả vào doanh thị mới mở miệng bảo người của doanh thị thả Lạc Phi Hồng ra. Hắn cũng có chút giao tình với Thường Thủy doanh thị. Nào ngờ Lạc Phi Hồng lại chọn đúng ngày tỷ võ kén rể để tát thẳng mặt của Lạc gia cùng với người Sở Hữu giết ra ngoài. Chuyện này khiến cho hắn hết sức bất ngờ. Biết Lạc Phi Hồng đã không còn nguy hiểm nữa, Tiêu Bạch Vũ cũng thở dài một hơi mà nói, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất cho Lạc Phi Hồng. Lạc gia trói buộc nó quá nhiều rồi, Phi Hồng lúc này mới thật sự là Phi Hồng đấy. Sau khi nói xong, Tiêu Bạch Vũ cũng đã trở lại bên phía triều đình. Dù sao lần này hắn tới là đại diện cho triều đình, không tiện ở lại quá lâu bên cạnh Sở Hưu. Phương Thất Thiếu lại gần mà nói, người quen Tiêu Bạch Vũ của Tắc Hà học cung sao? Người này cũng rất có tài, tông chủ Kiếm Vương Thành ta nói, một mình Tiêu Bạch Vũ ngang với một tông môn đấy. Sở Hưu nhẹ gật đầu, hắn hiểu ý tông chủ Kiếm Vương Thành là gì. Có một số người chỉ biết tu luyện mà không biết dạy bảo, muốn dạy dỗ đệ tử cũng cần có kỹ thuật. Rõ ràng kỹ thuật của Tiêu Bạch Vũ trong phương diện này rất tốt. Có điều Phương Thất Thiếu nói xong lại kiêu ngạo ngửa đầu lên nói, có điều muốn dạy bảo đệ tử cũng phải xem là ai. Thiên tài chân chính không cần phải dạy dỗ như ta đây này. Nếu cố gắng mà có tác dụng thì còn cần thiên tài làm gì? Sở Hầu liếc mắt nhìn Phương Thất Thiếu. Cái này kiếm đạo thiên thành, thậm chí tới mức tứ đại kiếm đường của Kiếm Phương Thành cũng không thể dạy được. Quả thật là một thiên tài. Đương nhiên với cái miệng của Phương Thất Thiếu, nếu hắn không phải thiên tài, chắc chắn Kiếm Vương Thành đã trục xuất tên hắn lắm mồm như vậy ra khỏi cửa từ lâu rồi. Đúng lúc này Phương Thất Thiếu bỗng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn chọc chọc Sở Hưu nói, ây ây, Sở Huynh, có kẻ không dễ trêu tới rồi, có lẽ người lại gặp xui đấy. Trước đó ta còn có chút cảm tình với Hòa Thượng, có điều sau khi gặp tên này ta rất căm ghét đám trọc đầu đấy. Sở Hưu nhìn theo ánh mắt của Phương Thất Thiếu, chỉ thấy phía xa có một nhóm người đang tới. Mặc dù chỉ mười mấy người thôi, nhưng những đời họ đi qua, Hòa Thượng Phật Tông đều cúi đầu hành lễ. Thật ra phải nói là hai nhóm người, trong số những người đó chỉ có một là con trẻ tuổi. Những người khác đều là lão Hòa Thượng mặc một bộ áo thiền màu xám rộng rãi, không có cà sa, có vẻ khá thoải mái. Những Hòa Thượng này tuổi tác đều không lớn, thực lực cũng không yếu. Trong đó yếu nhất cũng là thiên nhân hợp nhất. Hai người dẫn đầu còn là tông sư võ đạo, cảnh giới chân đan. Những hòa thượng này là người của Nam Phật Tông Tu Bồ Đề Thiền Viện. So với Đại Quang Minh Tự Tu Bồ Đề Thiền Viện có vẻ kín tiếng hơn nhiều. Đại Quang Minh Tự luyện thể, Tu Bồ Đề Thiền Viện tu pháp, cho nên yêu cầu của Tu Bồ Đề Thiền Viện đối với đệ tử càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ khi tạo nghệ Phật Pháp đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới xem như đệ tử chính thức của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Cho nên bao năm như vậy, khi nhân số Tu Bồ Đề Thiền Viện nhiều nhất cũng không vượt ngoài ngàn người, nhưng không một ai là hạng tầm thường. Lần này Tu Bồ Đề Thiền Viện phái hai vị cao thủ tông sư võ đạo tới đây nghênh đón Đạo Uyên đại sư cũng coi như cấp đủ thể diện. Còn bên phía Đại Quang Minh Tự, mặc dù chỉ có một người tới, nhưng phần lượng của hắn lại chẳng hề kém cạnh so với 10 người của Tu Bồ Đề Thiền Viện, bởi vì người tới chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ này của Đại Quang Minh Tự, được coi là tuấn kiệt ngàn năm mới gặp một lần của Đại Quang Minh Tự, hạng hai Long Hồ Bảng Minh Vương Tông Huyền. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Hưu gặp mặt vị tuấn kiệt nổi danh Long Hồ Bảng này. So với Phương Thất Thiếu, rõ ràng vị Minh Vương Tông Huyền này càng có phong thái tuấn kiệt hơn hẳn. Tông Huyền danh chấn giang hồ, bộ dáng còn rất trẻ, tướng mạo không quá tuấn tú, nhưng có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn tới cực hạn. Khuôn mặt và dáng người của hắn, mỗi đường nét đều như đao tước rìu đục điều khắc mà thành. Nhất là con mắt Tông Huyền nội ẩn Phật quang như thần Phật trên trời, khiến cho người ta không cách nào nhìn thấy chút cảm tình nào phía sau Phật quang đó, cứ như hắn thật sự là một pho tượng Phật biết đi. Hơn nữa cách ăn mặc của Tông Huyền cũng hết sức kỳ quái. Hắn chỉ mặc một chiếc quần tăng nhân, người để trần, bắp thịt có màu như đồng thau kim thiết đúc thành. Kỳ dị nhất là trên cổ của hắn treo một chuỗi tràng hạt lớn, mỗi hạt đều lớn cỡ đầu một đứa trẻ, trên đó viết đủ các loại phạn văn, có vẻ hết sức thần dị. Phương Thất Thiếu sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy mà nói, tên này là một quái thai, ta nghĩ hắn thậm chí không có chút tình cảm nào. Rốt cuộc Đại Quang Minh Tự làm thế nào mà bồi dưỡng được một con quái vật như vậy? Dù sao ta cũng rất không thích cái tên này. Có vẻ như người trêu chọc không ít hòa thượng, ta thấy tên Tông Huyền này chắc chắn sẽ tới gây sự với người đấy, người tự cầu phúc đi thì hơn. Chỉ có quái vật mới chỉ được quái vật thôi. Trước mắt trên giang hồ, trong cung cấp, chỉ có tên Trương Thừa Trinh mới chỉ được quái vật Tông Huyền này. Tên kia cũng là quái vật, người có thể ai vừa sinh ra đã có hình xăm không? Nói xong Phương Thất Thiếu còn lặng lẽ xích sang một bên. Chuyện này khiến Sở Hưu hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y thấy có người khiến Phương Thất Thiếu kiêng kỵ tới mức này. Phương Thất Thiếu đứng hạng 3 Long Hồ Bảng, còn Tông Huyền đứng hạng 2. Hai người này rốt cuộc đã từng giao thủ hay chưa? Không một ai biết. Có điều giờ nhìn phản ứng này của Phương Thất Thiếu, chắc chắn đã từng giao thủ với Tông Huyền,

không mang theo chút tình cảm nào đánh giá về vấn đề. Đúng như Phương Thất Thiếu đã nói, người này là một quái thai. Rõ ràng hắn không muốn đòi lại công đạo cho đồng môn Đại Quang Minh Tự, nhưng chỉ vì hắn là đệ tử Đại Quang Minh Tự cho nên phải làm theo lẽ thường ra tay với Sở Hưu, không liên quan tới thể diện nhưng lại quả quyết dị thường. Tông Huyền tay niết mình vương ấn đánh xuống, uy thế kia trong mắt Sở Hưu đã cực kỳ tiếp cận tông sư võ đạo, thậm chí khiến y có ảo giác mình đang giao thủ với nhiếp nhân đồng của Tụ Nghĩa Trang như ngày xưa. Người như Tông Huyền có phương thức từ gì quái dị, nếu thực lực còn yếu nữa thì rõ ràng là kẻ tâm thần, không ai để ý tới hắn. Thế nhưng nếu Tông Huyền có thực lực, vậy sẽ như Phương Thất Thiếu nói, hắn chính là một quái thai, ngoài trừ cách hắn xa một chút ra, không còn một cách nào khác. Có điều giờ Tông Huyền đã động thủ, Sở Hưu có muốn tránh cũng chẳng được. Dưới mình vương ấn đó, ánh mắt của Sở Hưu hiện lên nhật nguyệt tinh thần luân chuyển biến ảo. Thiên tử vọng khí thuật được y thi triển tới cực hạn nhưng vẫn vô dụng. Lực lượng của Tông Huyền đã cường đại tới mức có thể phong tỏa tất cả không gian né tránh quanh người Sở Hưu. Thân thể của hắn như thật sự hóa thân thành minh vương. Dưới lực lượng cường đại tới cực hạn này, Sở Hưu không cách nào né tránh, chỉ có thể chọn cách cứng rắn chống đỡ. Sở Hưu nhào mắt, quanh thân bùng lên ma khí cùng huyết sát khí kinh người. A Tỳ đạo tam đao được thi triển tới cực hạn, một đao chém ra như mở cửa địa ngục, uy thế vô cùng kinh khủng. Huyết luyện thần cương lại ngưng tụ như thành thực chất, hóa thành mũi nhọn bám trên đao cương. Minh vương ấn của Tông Huyền là hóa thân thành minh vương, còn ma đao của Sở Hưu lại là hóa thân thành ma. Chỉ khi đối mặt với tông sư võ đạo, Sở Hưu mới có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc này. Ngoài trừ thiêu đốt tinh huyết, đây cũng là lực lượng đỉnh cao của Sở Hưu. Tông Huyền không phải tông sư võ đạo, nhưng áp lực hắn đem tới cho Sở Hưu lại chẳng hề kém hơn tông sư võ đạo. Theo mình vương ấn và ma đao của Sở Hưu va chạm với nhau, một luồng lực lượng vô cùng cường đại âm ầm bộc phát. Ma đạo nhìn như là vô cùng cường đại của Sở Hưu, không ngờ lại vỡ vụn thành từng mảnh dưới mình vương ấn. Mà khi tàn rã, huyết luyện thần cương bị trấn áp, trấn tà trù ma. Minh vương ấn trong Đại Quang Minh Tự không tính được công pháp đỉnh cao, nhưng lại được Tông Huyền sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa. Một ấn đánh ra, thậm chí có tiếng Phật âm giáng lâm. Minh vương nổi giận quát lớn, gió lốc cường khí cường đại tỏa ra, mọi người xung quanh lao nhao né tránh, ngay cả Phương Thất Thiếu cũng y như vậy. Hắn thu lại vẻ cười đùa cợt nhả lúc thường, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Hắn đã lĩnh giáo thực lực của Tông Huyền, mặc dù không phải giao chiến sinh tử, nhưng kẻ chịu thiệt là hắn. Hơn nữa cho dù Phượng Thất Thiếu dốc hết toàn lực, hắn cũng không nắm chắc thắng được Tông Huyền. Nhân quả kiếm đạo của Phượng Thất Thiếu thiên hạ vô song, đừng nói là cùng cấp bậc, cho dù là cao thủ cấp bậc tông sư võ đạo hay là đường cường giả chân hỏa luyện thần cũng chưa chắc đã đỉnh ngộ ra được. Nhưng nhân quả kiếm đạo không phải là vô địch. Tối thiểu khi giao thủ với Tông Huyền, Phượng Thất Thiếu hoàn toàn bị Tông Huyền áp chế, đó là áp đảo hoàn toàn về mặt lực lượng. Nhân quả kiếm đạo, có nhân mới có quả. Kiếm của Phượng Thất Thiếu thật sự đâm trúng Tông Huyền, nhưng nhát kiếm đó lại không gây thương tổn gì cho Tông Huyền được. Đây rõ ràng là một chuyện hết sức kinh khủng, cho nên Phượng Thất Thiếu mới đánh giá Tông Huyền là một quái thai. Lúc này gặp lại Tông Huyền, Phượng Thất Thiếu không cảm nhận được thực lực của Tông Huyền tiến bộ rõ rệt, nhưng Sở Hưu lại khiến hắn khá là ngạc nhiên. Lần trước trên Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Sở Hưu đã từng giao thủ với hắn, cũng thể hiện võ đạo nhân quả vô cùng thần dị. Thế nhưng giờ hắn mới phát hiện, chiến đấu chính diện Sở Hưu cũng có lực lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều rất đáng tiếc, đối thủ của Sở Hưu là Tông Huyền, một Tông Huyền có thể khiến Phượng Thất Thiếu cũng phải gọi là quái thai. Trong đợt va chạm kịch liệt đó, ma đao của Sở Hưu sụp đổ, thân hình không nhịn được lùi lại phía sau. Mỗi bước lùi của hắn đều khiến mặt đất nổ ra một hố lớn, đường kính lên tới vài thước. Lùi lại liên tiếp 10 bước, sắc mặt Sở Hưu đã trắng bệch, thậm chí nội phủ đều không chịu nổi luồng lực lượng cường đại và đơn thuần tới cực điểm đó. Biểu cảm trên gương mặt Tông Huyền vẫn không chút thay đổi, chỉ có ánh Phật quang trong mắt càng cường thịnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, động tác chỉ hơi ngừng lại. Đây có lẽ là cách Tông Huyền bày tỏ sự kinh ngạc. Kinh ngạc vì không ngờ Sở Hưu lại ngăn cản được một ấn của hắn. Có điều Tông Huyền lại chuyển tay kết ấn đánh xuống. Lần này Phật quang đầy trời ngưng tụ thành một pháp tướng hiện lên sau lưng Tông Huyền. Quanh người Phật diễm bốc lên, hai mắt trợn tròn phẫn nộ. Phẫn nộ Minh Vương ấn. Phật quang độ liễm thiêu đốt lên trên thiên địa. Theo phẫn nộ Minh Vương ấn đánh xuống, không khí xung quanh như dâng lên từng tầng gợn sóng. Thiên địa nguyên khí xoắn nát. Luồng lực lượng bá đạo tuyệt luân này không dung tha cho bất cứ dị vật nào. Sở Hầu gầm lên giận dữ, khí thế quanh người bộc phát mạnh mẽ, tất cả cương khí ngưng tụ lại một thể, bất động như núi, vạn pháp bất xâm. Kết thành độc cô ấn, thuận cương khí quanh người của Sở Hầu ngưng tụ thành thực chất, nhưng dưới phẫn nộ Minh Vương ấn kia, thuận cương khí lại ầm ầm vỡ vụn, thậm chí không chống cự nổi trong thời gian một hơi thở. Có điều ngay khoảnh khắc thuận cương khí kia vỡ vụn, tất cả sát ý quanh người Sở Hầu ngưng tụ tới cực hạn, thậm chí chút thanh tỉnh cuối cùng trong đầu của y cũng bị sát ý vô biên thôn phệ. Thượng thiên hạ địa, không gì không giết. Khi sát ý đến mức điên cuồng, thậm chí quên cả bản thân, đây mới thật sự là thiên tuyệt địa diệt, vòng ngã sát quyền. Uy thế một quyền này quá mức cực đoan, cho nên kể từ khi lấy được thiên tuyệt địa diệt, vòng ngã sát quyền, Sở Hầu trước nay chưa từng phát huy chiêu thức này tới trình độ đỉnh phong. Còn giờ Tông Huyền đã ép Sở Hầu tới mức phải đánh ra quyền này. Quyền ấn va chạm, sát cơ vô biên cùng Phật quang ấn pháp tỏa ra bốn phía. Mặt đất dưới chân hai người từ từ ra nứt, thậm chí lan ra ra trăm trượng, tạo thành động đất phạm vi rất nhỏ. Trong cơn bão cường khí đó, thân hình của Sở Hầu từ từ lùi lại phía sau, sát cơ điên cuồng trong mắt tản mát, bởi vì lực lượng của y đã tiêu hao gần hết. Một tiếng máu tươi chảy ra từ miệng Sở Hầu, ánh mắt của y nhìn về phía Tông Huyền đã mang theo chút hoảng sợ. Lực lượng, Tông Huyền chỉ am hiểu lực lượng. Về mặt lực lượng, Tông Huyền thậm chí đã vượt qua một bộ phận tông sư võ đạo rồi. Trước nay Sở Hầu đều dùng lực lượng áp đảo kẻ khác, còn giờ rốt cuộc tây phiền người khác dùng lực lượng áp đảo y. Từ vị này thật sự không hề dễ chịu. Bên phía Tông Huyền lại giơ tay phải nhìn lên, ánh Phật quang trong mắt ảm đạm đi một chút. Trên cánh tay phải như được đúc bằng thép của hắn đã xuất hiện vết rách nhẹ như bị đao cắt vào. Đó là do thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền của Sở Hầu tạo thành. Khi sát ý thích cực hạn còn sắc bén hơn lưỡi dao, một quyền đó Sở Hầu thổ huyết, Tông Huyền bị thương ngoài da. Nhìn ngoài thì Sở Hầu bại, nhưng hắn lại không chịu thiệt vì đối thủ là Tông Huyền. Một Tông Huyền cao hơn y cả một cảnh giới, cho nên Sở Hầu có bại cũng không mất mặt. Những võ giả trước đó bất mãn với Sở Hầu lại không nhìn ra điểm không đúng của Tông Huyền. Bọn họ chỉ thấy Tông Huyền dùng hai chiêu đã đánh Sở Hầu phun máu. Tên này trước đó lớn lối như vậy, giờ đã biết sự lợi hại chưa? Đúng lúc này, Tiêu Bạch Vũ lại cao mày nói, Tông Huyền đủ chưa? Nếu người đã đại biểu cho Đại Quang Minh Tự tới đón tiếp Nam Uyên Đại Sư, vậy giờ còn động thủ dày dừa ở đây sẽ làm mất thể diện của chính Phật môn các người đấy. Gương mặt Tông Huyền vẫn không chút biểu cảm, nhưng hắn không tiếp tục xuất thủ nữa. Hai trường mình vương ấn đã đủ, ta vốn không muốn ra tay tiếp, nếu không người không ngăn được ta đâu. Lời nói của Tông Huyền rất phách lối, nhưng biểu cảm của hắn khi nhìn Tiêu Bạch Vũ vẫn y như vậy, không hề biến hóa, cứ như hắn chỉ đang thuật lại một sự thật mà thôi. Tiêu Bạch Vũ không đổi giận, tâm tính hắn rất tốt, nhất là hắn biết rất có thể Tông Huyền đang nói thật. Bất luận trên giang hồ hay trong triều đình Đông Tề, Tiêu Bạch Vũ đều không nổi tiếng về thực lực cường đại. Danh tiếng của hắn là ở kiến giải về võ đạo và thân phận đại tế tửu Tắc Hạ Học Cung mà thôi. Nếu thật sự ra tay, Tiêu Bạch Vũ chắc chắn sẽ không thua, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản Tông Huyền động thủ với Sở Hưu. Sau khi nói xong, Tông Huyền trực tiếp trở về, mắt nhìn sang hướng Đông Hải. Cho dù xung quanh có những đệ tử Phật môn khác chào hỏi, Tông Huyền vẫn không nghe thấy. Sở Hầu nhíu mày, ném một viên đan dược vào miệng, tùy ý như nhai kẹo đường. Nội phủ của y đã bị thương nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Sở Hầu không phải là người thua không chịu nổi, thực lực Tông Huyền quả thật rất mạnh. Sở Hầu thậm chí nghi ngờ hắn đã có thực lực khiêu chiến tổng sư võ đạo rồi. Nhưng cho dù bại tướng dưới hai chiêu của Tông Huyền, Sở Hầu không hề chán nản. Tông Huyền không xuất thủ toàn lực, nhưng Sở Hầu cũng không ra tay toàn lực. Bản thân chỉ bại dưới tay Tông Huyền về mặt lực lượng đơn thuần mà thôi. Mà Sở Hầu am hiểu không chỉ có lực lượng. Đương nhiên quan trọng nhất là giờ Sở Hầu vẫn là vũ khí triều nguyên. Còn Tông Huyền đã là thiên nhân hợp nhất. Giữa thiên nhân hợp nhất và vũ khí triều nguyên, mặc dù chính nghênh chênh lệch một cảnh giới, nhưng đối với Sở Hầu hiện tại lại là cách biệt một trời một vực. Một khi bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thực lực Sở Hầu chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, giữa y và Tông Huyền rốt cuộc ai thắng ai thua vẫn rất khó nói, nhưng tối thiểu Sở Hầu sẽ bại dễ dàng như vậy. Hơn nữa giờ Sở Hầu đã cách cảnh giới này không xa, chỉ cần có một cơ hội y sẽ lập tức bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc này Phương Thất Thiếu lại lén lén lút lút đi tới cạnh Sở Hầu, không biết từ lúc nào hạ giọng mà nói, ta đã nói mà, tên này võ là quái thai. Võ công quan cố, làm người làm việc cũng quan cố tới cực hạn. Ta rất hiếu kỳ, tương lai Đại Quang Minh Tự rốt cuộc Có thể loại người này thành phương trượng hay không? Chà chà, cục diện đó thật sự khó lòng mà tưởng tượng ra. Sở Hữu Đức nhìn Phương Thất Thiếu một cái, Kim Phương Thành dám chọn người như người làm người thừa kế, tương lai tiếp quản Kim Phương Thành, vì sao tương lai Tông Huyền không thể kế thừa vị trí phương trượng Đại Quang Minh Tự chứ? Với cái đức hạnh đó của Phương Thất Thiếu ngươi mà cũng dám chế nhạo Tông Huyền, có thể thấy rốt cuộc trong lòng tên này tự nghĩ tốt cho bản thân đến mức nào. Phương Thất Thiếu lại nhải mãi bên tai Sở Hữu, người này lắm mồm đã thành bệnh rồi, có vẻ một ngày không nói gì hắn sẽ tự nghẹn đến chết. Sở Hữu cũng bị hắn lải nhải tới mức phát chán, đột nhiên nói: "Ta đã thấy thực lực của Tông Huyền quả thật rất kinh dị, giờ ta không bằng hắn, vậy Trương Thừa Trinh đứng hạng nhất Long Hổ bảng thì sao? Ngươi từng giao thủ với hắn chưa, thắng hay thua?" Phương Thất Thiếu bị câu hỏi này của Sở Hữu làm cho sửng sốt, sau đó thần sắc xị mặt xuống, thử một tiếng mà nói: "Cũng là một tên quái thai, có điều Trương Thừa Trinh dễ nói chuyện hơn tên Tông Huyền kia một chút, như cái tên Tông Huyền này căn bản không cách nào giao lưu được." Sở Hữu không biết nói gì, cứ nhìn biểu cảm của Phương Thất Thiếu là đủ hiểu, chắc chắn hắn từng giao thủ hoặc luận bàn với Trương Thừa Trinh, hơn nữa hắn thua, thua rất thê thảm. Bằng không, nếu chiếm được chút lợi nào, với tính cách của Phương Thất Thiếu chắc chắn đã khoác lác tưng bừng rồi. Nói tới Trương Thừa Trinh, Sở Hữu cũng phát hiện, có vẻ lần này trong số những người tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư, đừng nói người của Tam Đại Đạo Môn, thậm chí không có một võ giả đạo môn nào hết. Có điều nghĩ lại cũng rất bình thường. Dường như Đàm Uyên đại sư dù sao cũng là thánh tăng của Phật môn, giữa hai giới đạo và Phật vẫn luôn có mâu thuẫn với nhau. Cho dù hiện giờ Đàm Uyên đại sư là đại đức thánh tăng danh tiếng lan khắp giang hồ, đạo môn cũng sẽ không phái người tới nghênh đón, nếu không chẳng phải là tự hủy uy phong của mình à? Cho nên gặp chuyện như vậy, đạo môn dứt khoát giả bộ là không biết, căn bản không phái ai tới. Trong lúc mọi người khổ sở chờ đợi quanh bến Nghênh Long, xa xa trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn phá sóng lướt tới. Trên cánh buồm còn thêm một hình vẽ cá voi như thật. Con cá voi này là tiêu chí của thương hội lớn nhất trong mấy chục hải đảo ở Đông Hải, Kinh Thiên Hội. Kinh Thiên Hội qua lại giữa Đông Tề và hải đảo Đông Hải. Mặc dù không phải thế lực lớn nhất tại khu vực Đông Hải, nhưng nó là thương hội có tài lực hùng hậu nhất. Lúc này trên đầu thuyền lớn, một lão hòa thượng đưa mắt ngắm nhìn đại lục xa xa, ánh mắt toát lên thần sắc hồi ức đầy phức tạp. Lão hòa thượng này có vẻ rất già nua, lông mày cùng chòm râu đều đã nhuốm màu xám trắng, nếp nhăn trên mặt như kẹp chết được cả rồi. Trên người của hắn chỉ mặc một bộ tăng bào màu xám rất bình thường, bên trên còn có mảnh vá. Điểm bắt mắt sáng duy nhất ở trên người của hắn là một chuỗi Phật châu sáng bóng rực rỡ vô cùng, Phật quang tự sinh, vừa nhìn là biết không phải là vật phàm. Lão hòa thượng này chính là đại đức của Phật tông vang danh cả thiên hạ, là người được toàn bộ khu vực Đông Hải coi là Phật sống của vạn nhà, thánh tăng Đàm Uyên. Lúc này chứng kiến đại lục Đông Tề, trong lòng Đàm Uyên đại sư dâng lên muôn vàn cảm khái, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Rời nhà khi trẻ, tới già mới quay trở về. Khi Đàm Uyên đại sư rời khỏi Đông Tề, tuổi tác đã không còn nhỏ, còn khi về đã không phải tuổi cao nữa mà là sắp tới lúc viên tịch. Thật ra tuổi tác Đàm Uyên đại sư không quá lớn, năm nay mới chỉ hơn 100 tuổi mà thôi. Tông sư võ đạo có tuổi thọ 300 năm, cho dù Đàm Uyên đại sư chỉ dừng lại trong cảnh giới chân hỏa luyện thần một ngày, nhưng với cảnh giới tông sư võ đạo, muốn sống 300 năm vẫn không thành vấn đề. Nhưng đáng tiếc, mấy năm gần đây, Đàm Uyên đại sư truyền bá Phật pháp trên đất Đông Hải, hóa giải lệ khí và thù hận, bản thân cũng giao thủ với không ít người. Có lúc hắn thậm chí dùng lực lượng bản thân đối đầu với một thế lực lớn, lâu dài như vậy toàn thân hắn đã đầy vết thương ẩn. Cho dù giờ còn giữ được cảnh giới tông sư võ đạo, nhưng tuổi thọ lại sắp tới bước đường cùng. Đàm Uyên đại sư thân là tông sư võ đạo, thế nhưng giờ lại rơi xuống kết cục như vậy, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy không đáng, nhưng bản thân Đàm Uyên đại sư xưa nay chưa từng ân hận. Con người sống trên đời luôn luôn có những thứ đáng để mình dốc cả tính mạng ra kiên trì. Ngày trung niên, Đàm Uyên đại sư đồng độ hải ngoại truyền bá Phật pháp, hóa giải lệ khí và thù hận, khi đó thậm chí ngay cả bản thân Đàm Uyên đại sư thật ra cũng thấy mê mang. Đừng người trăm năm, đời đời trước của Đàm Uyên đại sư hết sức bình thường, tư chất võ đạo bình thường, tư chất Phật pháp bình thường, xuất thân chùa miếu nhỏ, có lẽ đời này chỉ qua đi như vậy. Thế nhưng không biết vì sao, thậm chí ngày chính Đàm Uyên đại sư cũng không hiểu vì sao, lúc trước mình lại đột nhiên nảy sinh ý tưởng đồng độ hải ngoại. Có lẽ là xúc động nhất thời, cũng có lẽ là ý tưởng ẩn sâu trong đáy lòng hắn nhiều năm. Đời này mấy chục năm đã trôi qua, Đất hải ngoại, mặc dù không hoàn toàn tắm trong ánh sáng của Phật Pháp, nhưng đã có chùa miếu lớn nhỏ thành lập. Giữa những hải đảo vốn dĩ tranh đoạt lợi ích không chết không thôi, nhưng giữa rất nhiều thù hận đã được hắn hóa giải. Còn Đàm Uyên hòa thượng trước đây lặng lẽ vô danh, cũng đã biến thành thánh tăng Đàm Uyên hiện giờ. Đàm Uyên đại sư cúi đầu thở dài một hơi, sau đó lấy một khối ngọc giản ra thưởng thức. Đây là thứ mà bạn tốt của hắn, Thiền Sư đạo nhân tại Đông Hải Linh Ngao đảo đưa cho hắn, dùng để tìm kiếm đệ tử. Thật ra Đàm Uyên đại sư không quá chấp nhất về võ đạo. Võ đạo của hắn là đạo dùng võ đình chiến. Trong tay Đàm Uyên đại sư không phải không có nhân mạng, nhưng hắn cứu người còn nhiều hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần số người hắn đã giết. Cho nên khi ở Đông Hải, Đàm Uyên đại sư không kịp tìm kiếm đệ tử. Tới giờ phát hiện tuổi thọ của mình không còn bao nhiêu, hắn mới nảy sinh tâm tư tìm kiếm truyền nhân. Với thành danh của Đàm Uyên đại sư tại Đông Hải, muốn tìm đệ tử hết sức là dễ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không hài lòng về những người này. Đối với đệ tử, yêu cầu của Đàm Uyên đại sư không cao. Đối phương có thể không phải hòa thượng, có thể là đệ tử môn phái khác, thậm chí còn là đạo sĩ cũng chẳng sao hết. Nhưng hy vọng duy nhất của Đàm Uyên đại sư là có thể dùng một thân võ công của mình để giúp đệ tử cứu người chứ không phải giết người. Thường như thiện ác không phải chỉ nhìn bề ngoài là nhận ra được. Có đôi khi một đại ác nhân lại nổi lên tâm tư cứu cả ngàn vạn người. Khi tại Đông Hải, Đàm Uyên đại sư chỉ thấy sự cố chấp đối với võ công trong mắt những võ giả trẻ tuổi nơi đó. Cái gọi là thiện ác bị bọn họ xếp vào tận cuối cùng. Cho nên lần này Đàm Uyên đại sư mới định về Trung Nguyên, vừa là lá rụng về cội, vừa là muốn lựa chọn đệ tử cho mình. Chỉ có điều rất đáng tiếc, ông trời không để lại cho hắn nhiều thời gian. Cho dù đất đai Trung Nguyên, địa linh nhân kiệt, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian cho hắn lựa chọn khảo nghiệm. Cho nên Đàm Uyên mới xin một khối ngọc giản từ chỗ Thiền Sư đạo nhân. Thiền Sư đạo nhân là một võ giả tán tu ở Linh Ngao đảo tại Đông Hải, tiếng tăm vang dội. Mặc dù có tu vi cảnh giới tông sư võ đạo, nhưng điểm khiến hắn thật sự nổi tiếng lại là khả năng tính toán thiên cơ. Hòa thượng và đạo sĩ trở thành bằng hữu, chuyện này trong mắt của những người khác rất kỳ quái, nhưng Đàm Uyên đại sư cùng Thiên Du đạo nhân lại là hảo hữu chí giao. Hai bên giao lưu trò chuyện trước nay không theo góc nhìn đạo Phật. Người là người, Phật là Phật, đạo là đạo, song phương không có quan hệ gì. Có thể nói hai người đều nhìn nhận hết sức thấu triệt. Biết là bằng hữu của mình không sống lâu nữa, Thiên Du đạo nhân cũng hết sức đau thương, cho nên hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của mình bói toán cho đệ tử phù hợp với yêu cầu của Đàm Uyên đại sư, đồng thời đưa tặng 4 câu: Lộ Phùng Hoa Cái Giả Lưỡng Khẩu, Tiềm Long Tại Uyên Tâm Nan Thủ, Lạc Bút Điểm Tình Tụ Phong Vân, Như Nga Phác Hỏa Vãn Cuồng Lan. Lời này có ý tứ hết sức rõ ràng, đệ tử Đàm Uyên đại sư muốn tìm xuất thủ triều đình. Hoa Cái Giả Lưỡng Khẩu chính là chữ quan, chỉ cần là quan tức là xuất thủ triều đình. Lần này Đàm Uyên đại sư bước vào Trung Nguyên chắc chắn sẽ gặp một võ giả xuất thủ triều đình. Tiềm Long Tại Uyên Tâm Nan Thủ là chỉ đối phương hiện giờ vẫn chỉ là Tiềm Long, bản thân không có danh tiếng gì, thậm chí không biết con đường phía trước của mình ở đâu. Lạc Bút Điểm Tình Tụ Phong Vân là chỉ bản thân Đàm Uyên đại sư, hắn đem công pháp truyền cho đối phương như vẽ rồng điểm nhãn, khiến cho đối phương hội tụ phong vân, có thực lực thiếu ngạo thiên hạ. Còn cuối cùng, Như Nga Phác Hỏa Vãn Cuồng Lan lại nói trong tương lai, đối phương dù trong tình huống tất cả mọi người không coi trọng, vẫn như là con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngàn cơn sóng dữ, cứu ngàn vạn vạn người. Hơn nữa Thiền Sư đạo nhân còn sợ lời sấm của mình quá mơ hồ, khiến cho Đàm Uyên đại sư chọn sai người, cho nên cố ý lên một chút tinh huyết của mình ra đổi lấy một luồng thiên cơ mơ hồ, cất giữ trong ngọc giản này. Chỉ cần Đàm Uyên đại sư gặp được người có liên quan tới lời sấm, ngọc giản sẽ tỏa sáng, cảm đoàn hai tầng như vậy sẽ tuyệt đối không sai. Nếu Sở Hầu ở đây, y sẽ đoán ra vì sao rốt cuộc Đàm Uyên đại sư lại chọn Lý Nguyên. Đây chính là nhân quả, cũng là số mệnh. Lý Nguyên là người triều đình Đông Tề chính gốc, lần này nếu hắn chưa chết chắc chắn sẽ theo thái tử tới đình nghênh đón Đàm Uyên đại sư. Như vậy hắn phù hợp với điều kiện thứ nhất, mà bản thân Lý Nguyên lại không có tiếng tăm gì, con đường phía trước đường nhìn cũng mê man, phù hợp với điều kiện thứ hai. Hai điều cuối cùng là chỉ tương lai của Lý Nguyên. Sau khi nhận được truyền thừa của Đàm Uyên đại sư, hắn cũng như được vỡ rồng điểm mắt, hoàn toàn là một hội tụ phong vân, một bước tới trời. Còn điều cuối cùng là chỉ khi Đông Tề suy yếu nguy nan nhất, trong tình huống tất cả mọi người không coi trọng Lý Nguyên, vẫn như con thiêu thần lao đầu vào lửa, mạnh mẽ chống đỡ Bắc Yên, cuối cùng còn ngăn được cơn sóng dữ, trở thành trấn Bắc Vương, đại tướng quân Đông Tề. Mà Thiên Du đạo nhân tin rằng đệ tử này là Lý Nguyên, người sau này trên tay dính đầy máu tươi cũng là vì nhân quả. Nhân quả vẫn luôn huyền bí như thế, cho dù thiện ác cũng không thể dùng để phân biệt nhân quả. Một số thời khắc, người làm một việc thiện có khả năng lại dẫn tới điều ác càng lớn hơn. Còn đôi khi ngươi giết một người lại cứu vớt được càng nhiều người. Nếu tương lai không có Lý Nguyên ngăn cơn sóng dữ cho Đông Tề, vậy Mạc Nhiên chắc chắn sẽ không phá Đông Tề. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đông Tề ở chính giữa Trung Nguyên không dễ hủy diệt như vậy. Chắc chắn sẽ ra tay chém giết Mạc Nhiên đến cùng. Bên phía Tây Sở chắc chắn cũng chen chân vào, nhân dịp loạn kiếm lợi. Từ đó ba nước tái hiện đại chiến, thiên hạ máu chảy thành sông. Còn nếu Lý Nguyên ngăn cơn sóng dữ, hắn có thể khiến Bắc Yên biết khó mà lui, khống chế chiến tranh ở mức độ nhất định, không cho Tây Sở cơ hội nhúng tay vào. Kể từ đó mặc dù có tử thương, nhưng người sống cũng càng nhiều hơn. Có điều bất luận nói thế nào, thì sự tồn tại của Lý Nguyên khiến cho sát nghiệp giữa ba nước giảm bớt. Mặc dù hắn giết rất nhiều người, nhưng lại gián tiếp cứu vãn ngàn vạn vạn người. Cho nên trong thời diễn của Thiên Du đạo nhân, rõ ràng là Lý Nguyên rất phù hợp với yêu cầu. Trong sự lo lắng chờ đợi của mọi người, thuyền lớn của Kình Thiên Hội đã sắp cập vào bến. Lúc này một người trung niên dáng vẻ phúc hậu đi tới sau lưng Đàm Uyên đại sư, hạ giọng nói: "Đại sư đã sắp tới rồi." Đàm Uyên đại sư quay đầu lại mỉm cười nói: "Long hội chủ, phiền ngài rồi." Người trung niên này nghe vậy vội vàng đáp: "Đại sư, ngài đừng nói vậy. Ngày trước nếu không có đại sư Trượng Nghĩa ra tay, e là Kình Thiên Hội chúng ta đã bị Đồng Hải Tam Ác Đạo liên thủ chiếm đoạt. Nhưng năm gần đây cũng nhờ có đại sư ngài che chở cho khu vực Đông Hải, nên đất này mới bớt đi vài phần giết chóc. Đáng tiếc người tốt sống chẳng được lâu. Hôm nay đại sư đi rồi, e rằng đất Đông Hải không còn bao ngày thái bình nữa." Nói đến đây, người trung niên kia hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thật bi thương. Người trung niên này chính là đội chủ của Kình Thiên Hội, Long Thiên Anh. Trên đất Đông Hải, hắn cũng là người có tài. Có điều thương nhân dẫu sao cũng chỉ là thương nhân. Cho dù hắn có chút thực lực, nhưng muốn phát triển Kình Thiên Hội tới mức này cũng rất gian nan. May mà ngày trước có Đàm Uyên đại sư che chở cho, Kình Thiên Hội mới phát triển được tới quy mô như hiện tại. Cho nên lúc này, Long Thiên Anh thật sự đau buồn vì Đàm Uyên đại sư sắp viên tịch quỷ khư.